Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 46 chuộc về. Thanh niên thấy Cung Xính phản ứng như vậy đại, buồn cười mà khom lưng đem bức họa cuộn tròn nhặt lên. Nghiêm túc lời bình, này mấy bức họa họa công tương đương lợi hại. Họa tàu y ra thủy, bút pháp mạnh mẽ, họa chung người thân khoác sa mỏng, phiêu kéo thướt tha, làm người suy nghĩ bậy bạ. Hoặc ngô mang đương phong, bút pháp phiêu giật mượt mà, dưới ngòi bút người vạt áo nhẹ nhàng, trầm tĩnh nếu thần, lệnh người không dám khinh nhờn. Giả lấy thời gian, họa sĩ tất thành đại gia. Quan Nhi cũng cười nói, này mấy bức họa là cực hào. Thanh niên theo sát chế nhạo Cung Xính. Sách, chỉ tiếc a, có người thưởng thức không tới không nói, còn coi này vì hồng thủy mãnh thú. Quan Nhi ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào? Vân Chỉ huynh có công thư thiện họa mỹ danh, nếu hắn đều thưởng thức không tới, ta chờ chẳng phải là bị hai người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ mà chế nhạo chèn ép. Cung Xính cảm xúc nửa vời, hoảng sợ không được, giờ khóc giờ cười, chỉ phải bất đắc dĩ xin khoan dung. Cầu hai người buông tha chính mình. Cố tiên sinh, ông chi, các ngươi nhưng đừng lấy ta tìm việc vui. Họa đến lại hảo kia cũng là bí diễn đồ a. Vẫn là lấy bạn cũ vì vai chính bí diễn đồ, cứ việc chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng cũng nhìn ra được người tới vật thần thái chảo đến cực chuẩn. Hình tuy không giống nhưng rất giống. Họa sĩ còn đem nhân vật kia vài phần rất giống làm càn mở rộng. Mặc dù hắn biết Bắc Mạc dân phong biêu hãn, bạn cũ luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, cũng vẫn là bị dọa tới rồi, thật sự là chấn động hắn chỉnh một năm. Xem kia mấy bức họa giống như là xem hồng thủy mãnh thú. Quan Nhi nói, cuối cùng có vài phần nhân khí, Cung Xính bị cứu trở về tới sau, cả người đều là chết lặng nản lòng, nói hắn hình như tiêu tụy, tâm như cho tàn đều không quá, giao nhớ năm đó Cung Vân Chỉ ngạch. Kỳ thật cũng không xa, nhiều nhất liền 1-2 năm trước thằng nhãi này còn dám cùng chính mình đua ngựa chơi bóng, so kiếm đá cầu. Thắng hát vang uống rượu, thua dây dưa không thôi. Nếu không bằng hắn ý, hắn dám nửa đêm bò cửa sổ, cầm đao uy hiếp lại so. Cung Xính hoảng hốt một cái chớp mắt, nói, cho các ngươi lo lắng là tiếp theo. Ngươi có thể tỉnh lại lên quan trọng nhất, thanh niên. Khi quá các hì, không chung tắc thái, Cung Xính nhấp môi gật đầu, nói, tạ tiên sinh cát ngôn, xác nhận Cung Xính cảm xúc đã khôi phục. Thanh niên đem đề tài quải trở về Cung Xính vị kia, thê huynh, là cái biến số. Như là một quả trống rỗng xuất hiện quân cờ, nhìn như tự do thế cục ở ngoài, nhưng ai cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không ở thời khắc mấu chốt ra tới làm dối. Còn nữa, người này xuất hiện thời cơ không khỏi quá vừa khéo. Cố tình liền tiếp bí diễn đồ việc, cố tình liền đụng phải bị giấu ở Nguyệt Hoa lâu dưỡng thương Cung Xính. Cố tình vẫn là Cung Xính tiền nhiệm, thê huynh. Không, cái này, thê huynh, là thật là giả còn muốn đánh cái nghi vấn, trên đời nào có như thế xảo sự tình. Trùng hợp nhiều, càng như là có tâm vì này, thanh niên bấm tay nhẹ gõ bàn cờ. Ngươi cùng Thẩm thị đại nương tử ký kết liền cành, hiểu biết nhiều ít, đối vị này, thê huynh, lại hiểu biết nhiều ít. Cung Xính tầm mắt dơ lên, trầm tư một lát, lắc đầu, hắn xấu hổ nói, không hiểu biết, thanh niên, ngoặc kép, Quan Nhi, ngoặc kép, nếu không phải ra ngoài ý muốn, hai người trực tiếp tam bái đó là danh chính ngôn thuận phu thê. Hắn như thế nào nói được ra, không hiểu biết, ba chữ. Cung Xính cũng cảm thấy chính mình nhiều ít có chút thái quá, chính là hắn thành khẩn vô cùng. Ta thật không hiểu biết, trên thực tế, hắn hôn phục đều là lâm thời chế tạo gấp gáp. Thư mời, Lễ thư, nênh thư hắn cũng chưa nhìn đến. Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nênh lục lễ càng là có thể tỉnh tác tỉnh, có thể nhanh thì mau. Bị A phụ cấp gọi trở về ra mới biết được chính mình qua mấy ngày muốn thành hôn, nhiều lắm bị cho. Biết nhà gái họ cái gì, thứ mấy, tuổi tác, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Mặt khác một mực không biết, liền người cũng là đại hôn cùng ngày vội vàng một mặt. Vẫn là phó son phấn, hóa nùng trang bộ dáng. Có thể nhận ra, thê huynh, cùng vị hôn thê tướng mạo cực giống. Thật là không dễ, quan nhi nghe vậy, bội phục mà vỗ vỗ hắn bả vai, tố nghe trung nguyên nhiều là manh hôn ếch gà. Chú trọng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhưng tựa vân trì huynh như vậy lại manh lại ếch. Đúng là hiếm thấy, thanh niên ánh mắt cũng là một lời khó nói hết. Cung xính chỉ phải quẫn bách nói. Trận này đại hôn vốn là không phải vì hợp hai họ chi hào. Chỉ là vì tránh họa bảo hạ mồi lừa. Không tránh được sẽ hấp tấp một ít. Nói, chính hắn đều nói không được tưởng che mặt. Này nơi nào là hấp tấp một ít, a. Nói là chơi đồ hàng đều không quá, thẩm đại nương tử chết yểu. Nhưng thê huynh, thẩm đường còn ở thẩm thị một môn tốt xấu còn có người sống. Cung xính sửa sang lại hào cảm xúc, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra đồng tình chi sắc. Vì vị kia vội vàng một mặt liền sinh tử vĩnh cách vị hôn thê. Nhưng thật ra trong bất hạnh vạn hạnh, thấy cung xính đã là tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Thanh niên nhăn nhăn mày phong, âm thầm cùng quan nhi trao đổi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hai người đạt thành nhất. Chỉ ý kiến, một khác xương, trưởng quầy trông mòn con mắt đem thẩm đường chờ ra tới. Bắt lấy nàng thủ đoạn đưa tới góc, ngươi nhưng có đắc tội kia mấy người. Thẩm đường lắc đầu, chưa từng đắc tội, trưởng quầy lại hỏi, vậy ngươi nhận thức bọn họ? Hắn mơ hồ tựa nghe được cái gì, thê huynh. Thẩm đường nói, nhận thức trong đó một cái. Bất quá cá hắn không có gì giao thoa. Trưởng quầy cũng cứ yên tâm đi. Sẽ không chọc phiền toái. Hiệu sách trưởng quầy âm thầm cân nhắc. Cũng là đạo lý này, hắn đem thẩm đường thù lao trang ở tiền túi đưa cho nàng. Dặn dò nói, ngươi cẩn thận kiểm kê. Nếu không mượn ngươi cân tiểu ly sưng sưng, thẩm đường lót lót phân lượng, trong lòng hiểu rõ, không cần cân tiểu ly, cho nàng. Nàng cũng sẽ không dùng a. Thẩm đường cúi đầu từng khối đếm đếm. Chính thẩm than vừa đến tay còn chưa nóng hổi tiền phải tốn đi ra ngoài. Trưởng quầy nói, ta cùng Nguyệt Hoa lâu đều biết xem như quen biết, giúp ngươi nói hai câu còn có thể tỉnh điểm. A, trưởng quầy hỏi lại, ngươi không phải muốn chuộc lại ngươi đệ đệ vẫn là muội muội? Tuổi không lớn tạp dịch, chỉ cần lớn lên không giống ngươi như vậy xuất chúng, ngươi trong tay điểm này tiền bạc hẳn là đủ rồi, có lẽ còn có thể áp cái giới. Thẩm đường ngoặc kép chấm hỏi, nàng cái gì thời điểm nói qua đệ đệ muội muội thân hãm Nguyệt Hoa lâu? Muốn chuộc về không phải tiểu hài tử, là một vị lão tiên sinh, trưởng quầy miệng một cái khoan khoái đem trong lòng nói ra tới. Lão nhân liền càng tiện nghi, tuổi càng lớn càng không đáng giá tiền, lời này chát tâm. Nhưng là sự thật, lớn tuổi tạp dịch sức lực không người trẻ tuổi đại, tinh lực không đủ làm việc cũng không nhiều lắm, tổng hợp giá trị đích xác không bằng thanh tráng cao. Càng không bằng tiểu hài nhi có tiềm lực, bởi vậy giá cả là thấp nhất. Chuộc về nói, chút tiền ấy hẳn là đủ rồi, không khéo. Nguyệt Hoa lâu đều biết còn ở ngủ, trưởng quầy trực tiếp tìm tới Nguyệt Hoa lâu chủ sự. Bấm tay gõ bàn, đi thẳng vào vấn đề. Uy, sinh ý tới cửa, cùng ngươi mua cá nhân, chủ sự dương mắt nhìn mắt người tới. Nhận ra là hợp tác nhiều lần chính quang hiệu sách trưởng quầy. Sắc mặt khá hơn, tươi cười đầy mặt. U, mua ai? Là vị này tiểu nương tử muốn mua. Trưởng quầy nghiêng người đem Thẩm Đường lộ ra tới, chủ sự nhìn đến Thẩm Đường gương mặt kia, mắt sáng rực lên, bộ dáng này nếu là hoàn toàn nảy nở, tuyệt đối là một gốc cây cây dụng tiền. Thẩm Đường nói, ta muốn mua một cái ở phía sau bếp làm việc tạp dịch. Hắn họ Chử, sợi tóc xám trắng, nhìn 40-50 tuổi, chủ sự thu hồi tâm thần. Trong đầu hơi suy tư liền biết Thẩm Đường tìm người là ai. Ngươi nói lão Chử cái kia lão Đông Tây. Ngươi muốn mua? Thẩm Đường gật đầu. Ân, trưởng quầy ở một bên khuyên bảo. Một cái thượng tuổi tạp dịch. Tiện nghi điểm bán. Các ngươi không tổn thất. Cũng viên vị này tiểu nương tử một mảnh từng quyền hiếu tâm. Xem như hành thiện tích đức sao? Thẩm Đường ngoạc kép. Người khác thiên hàng trúc mã, nàng thiên hàng gia gia. Hết chương.